Chương 205, ngươi nên đi. Không phải lục giới đăng cơ ngoài hoàng cung tin tức, truyền đến dung phủ về sau, ngay tại thưởng thức trà dung thiên, bình tĩnh trong thần sắc xuất hiện một tia kinh ngạc, cầm trong tay chén trà buông xuống. Đúng, lục chiến nói như thế. Sau 3 ngày, lục thị gia chủ, lục vong xuyên đăng cơ la mở hoàng. A quyền cung kính đứng tại dung thiên trước mặt, đem tìm hiểu trở về tin tức bẩm báo. Dung thiên hơi nhíu mày, ngón tay tại chén trà cúp xuôi theo bên trên nhẹ nhàng huy động. Hắn thì thầm tự nói, Lục Vong Xuyên đã cao tuổi, dù là tu vi cực cao, cũng là một cái lao nhân tóc trắng. Vì sao lục giới sẽ đem hắn đẩy ra tại hắn nguyên bản trong dự đoán, muốn đăng cơ la mở hoàng tất nhiên là lục giới bản nhân nhưng, hiện tại lục giới bố cục, lại làm cho hắn tính sai. Công tử, chúng ta A Quyền ngước mắt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Dung Thiên chậm rãi lắc đầu, cái gì cũng không cần làm. Thế nhưng là gia chủ bên kia A Quyền có chút chần chờ. Dung Thiên trong tay động tác một trận, trong suốt ánh mắt bên trong, tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng, hắn phất tay háo, đối A Quyền nói, để phụ thân chuẩn bị kỹ càng hạ lễ, sau 3 ngày đi chúc mừng tân hoàng đăng cơ. Phải A Quyền tuân lệnh, không người lui ra. Hoàng cung một tòa ưu tĩnh cung điện bên trong, Khương Ly khỏe miệng một mực ngậm lấy nghiền ngẫm nụ cười, nhìn chằm chằm dựa bàn viết nam nhân. Gặp hắn ngừng bút về sau, nàng mới trêu ghẹo nói, lục lao đầu hẳn là trong lịch sử đăng cơ tuổi tác lớn nhất hoàng đế đi lục giới đem bút đặt ở giá bút bên trên, ngước mắt nhìn về phía hắn, ngươi hẳn là xương gia gia là phụ thân, hoặc nghĩa phụ. Khương Ly khịt mũi coi thường, ánh mắt trêu tức nói, ngươi là muốn nhắc nhở ta, ngươi tính toán chuyện của ta sao để nàng kêu lục vong xuyên tra cái kia không có khả năng. Lục giới mím môi trong mắt, không tiếp tục cái đề tài này. Gặp hắn trầm mặc, Khương Ly đứng lên. Đi đến bàn đối diện cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, vì cái gì không phải ngươi đăng cơ, hay là lục xuân tiểu tử kia đăng cơ. Lục giới bình tĩnh trả lời, thân thể của ta, không dễ vất vả. Tiểu xuân cũng không phải là quân liệu. Cái kia chiếu ngươi nói như vậy, chờ lao đầu trăm năm về sau, các ngươi lục thị sáng tạo vương triều chẳng phải là không người kế tục. Khương Ly có ý đả kích hắn. Nàng chính là không thích nhìn hắn loại này nhìn thấu sinh tử bình tĩnh. Sẽ không? Lục giới trả lời 10 điểm khẳng định. Khương Ly có chút im lặng, hắn dựa vào cái gì khẳng định như vậy tới. Lục giới đột nhiên đối Khương Ly phân phó. Nghe được khẩu khí của hắn, Khương Ly khó chịu nói, ta thân phận bây giờ không giống, ngươi muốn đối ta tôn trọng. Nàng khó chịu dáng vẻ, để lục giới cười nhạt một tiếng, trong mắt nổi lên cương triều. Đúng, lục giới mời cô tiến lên nhìn qua. Cái này còn tạm được. Khương Ly đắc ý hất cằm lên. Nàng tiến tới, nhìn về phía lục giới phía trước dựa bàn viết chữ. Gia tiên hoàng triều nàng nghi ngờ ngước mắt nhìn về phía nam nhân tuyệt mỹ bên cạnh nhan. Cái kia hoàn mỹ đến bên cạnh nhan, mê đến người hoa mắt, để người rất muốn thân cận một hai. Khương Ly là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Bẹp gương mặt ướt át, để lục giới thân thể cứng đờ, ánh mắt giảm đạm nhìn về phía cái này tuyệt không thận trọng thiếu nữ. Khương Ly lại cười đến hai mắt tựa như trăng non. Đưa tay vô vô bờ vai của hắn, vạn bối lớn lên động lòng người, trưởng bối thân thiết cũng là rất bình thường. Lục giới khỏe mắt hơi khẽ nhăn một cái, có chút bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt. Gặp hắn không truy cứu nữa, Khương Ly khỏe miệng con cung làm sâu sắc rất nhiều. Nàng chỉ hướng trên giấy chữ hỏi, tại sao là gia tiên. Lục giới hồi đáp, gia, đẹp, tốt. Lấy ra xem thân vạn dân, nghĩa, có đồng tâm hiệp lực hàm nghĩa. Xem như đối tân vương triều một loại chúc phúc. Cầu nguyện. Còn tiên hắn chuyển mắt, nhìn chăm chú một mặt hiếu kỳ Khương Ly. Trong nội tâm chậm rãi nói, ngươi là khách đến từ thiên ngoại, tự nhiên là tiên. Tiên lại đại biểu cái gì gặp hắn không nói, Khương Ly nhịn không được thúc giục một tiếng. Lục giới thu hồi suy nghĩ, mỉm cười, không có cái gì, bởi vì liền cùng một chỗ tốt nghe. Ách đây là cái gì đáp án lục giới thế mà cũng có như thế tùy ý thời điểm hơn nữa, còn là đối quốc chi mới tên chuyện này. Mặc dù Khương Ly cu nở dê cảm thấy lục giới trong lời nói dấu diếm, nhưng lại không có hỏi tới. Sau đó 3 ngày, lục giới biến dị thường bận rộn, triều đại thay đổi, cần hắn xử lý đến sự tình quá nhiều. Nhiều khi, Khương Ly đều cảm thấy, lục vong xuyên cái này hoàng đế, chẳng qua là mặt ngoài hoàng đế mà thôi, chân chính tại xử lý tất cả công việc người, vẫn là lục giới. Rời xa nguyên hậu tấn triều cương thổ nơi, một chiếc lâu thuyền, tại rộng lớn trên mặt biển tiến lên. Trong khoang thuyền, một quyển nu bóng dáng xuất hiện, đi vào lộng lẫy khoang. Phụ vương, Ngươi tìm ta Khang Vương ngước mắt, nhìn về phía ái nữ chậm rãi gật đầu, ngồi đi, nhìn xem cái này. Một Uyển Nhu theo lời ngồi xuống, từ phụ thân trong tay tiếp nhận một tấm mật báo, đem phía trên nội dung sau khi xem xong, sắc mặt của nàng biến có chút khó coi. Khang Vương thở dài, cảm thán nói, không nghĩ tới lục giới như vậy có thế giấu, lại là niệm tông. Lục giới là niệm tông nếu như không phải Khang Vương nói cho nàng, Một Uyển Nhu sợ rằng đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Cái kia yếu đuối bệnh mỹ nhân, niên kỷ bất quá so với nàng lớn hơn vài tuổi, làm sao lại là niệm tông, sợ rằng toàn bộ hậu tấn triều đều không có đi. Uyển Nhu, ngươi có thế hối hận? Khang Vương đột nhiên nói. Một Uyển Nhu sững sờ, ngoái nhìn về phía phụ thân, tại hắn nhìn chăm chú bên trong cắn cắn môi, chậm rãi lắc đầu, dù cho hắn là niệm tông, cũng vô pháp cùng ta chứng đạo. Khang Vương vui mừng gật đầu, ngươi có thế thả ra chuyện này không còn gì tốt hơn. Yên tâm đi, tại chúng ta phải đi nơi, còn có rất nhiều ưu tú hơn thiên kiêu đang chờ ngươi. Phụ vương, chúng ta muốn đi đâu? Một Uyển Nhu mượn cơ hội hỏi thăm. Khang Vương ánh mắt lấp lóe mấy lần, hiện ra hướng tới vẻ mặt, Tây Hoang. 3 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Huyết chiến phía sau hoàng cung, đã sớm bị rửa sạch sạch sẽ. Thượng đô trên đường phố QNZ tràn ngập một loại rực rỡ hẳn lên tinh thần phân chấn. Đây là triều đại thay đổi, long mạch giao thế hiện tượng, cũng là dân chúng hy vọng mới. Hoàng cung tiền điện bên trong, ngay tại chuẩn bị đăng cơ đại điển cuối cùng thủ tục. Lục giới cũng không tham gia cái này đại điển, y lì nguyên chôn ở yên tĩnh cung điện bên trong, làm mình sự tỉnh. Khương Ly lại một thân hoa phục xuất hiện ở trước mặt hắn, chất vấn, ngươi cái này chính hiệu tôn tử đều không đi có mặt đăng cơ đại điển, ta cái này cái gọi là nghĩa nữ làm gì muốn đi tham gia náo nhiệt? Không phải còn có tiểu xuân? Lục giới đáp lại một câu. Khương Ly lườm hắn một cái, ta lời nói bên trong trọng điểm là, ta không muốn tham gia cho ngươi đi, luôn luôn có lý do. Ngoan, nhẫn mại một chút. Lục giới kiên nhẫn trấn an. Khương Ly nhíu mày, một mặt không tình nguyện. Lục giới lại tại lúc này, nói một câu nói, để trong lòng nàng giật mình. Đăng cơ đại điện kết thúc về sau, ngươi cũng nên khởi hành lên đường.